Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 272, chương 273, đánh giết Hắc Bạch Giao Long. Lần thứ hai chạy tới Long Đảo. Đây là cái gì thiên phú? Hắc Bạch Giao Long chấn kinh rồi. Phịch một tiếng, một đạo không gian lưỡi trực tiếp đánh vào trên người nó. Hắc Bạch Giao Long thể xác chảy xuống máu tươi. Nhân loại, người thế mà đả thương ta, nhất định chính là muốn chết. Lúc này, Hắc Bạch Giao Long nổ. Nó chuẩn bị một đòn đánh giết nhân loại trước mặt. Thời gian giảm tốc độ. Bây giờ Cố Thành Áo Nghĩa cấp thời gian giảm tốc độ là 100 lần. Nguyên bản hắn không biết cái này có gì dùng. Nhưng bây giờ hiểu rồi. Hắn có thể giảm tốc độ 4 chiều. Hành động, bên trong thời gian giảm tốc độ về sau. Hắc Bạch Giao Long thân thể cứng lại rồi. Nó phát hiện mình tất cả hành vi đều tựa như nhận lấy trở ngại. Liền suy nghĩ, còn có ý thức đều rõ ràng chậm chạp rất nhiều. Lúc này, nó phát hiện trước mặt mình cùng khu vực khác thời gian trôi qua tựa hồ có chút không giống. Đây là thời gian thiên phú, hơn nữa còn là áo nghĩa cấp thời gian thiên phú. Hắc Bạch Giao Long mọi thứ đều suy nghĩ minh bạch, chỉ có áo nghĩa cấp thời gian thiên phú mới có được đặc thù như vậy năng lực. Ngay sau đó Hắc Bạch Giao Long liền đỏ mắt. Đây là đến có bao nhiêu may mắn a? Một cái nhân loại lại có thể có không gian cùng thời gian hai loại trí cao cấp thiên phú. Hơn nữa toàn bộ đều là áo nghĩa cấp bậc trí cao cấp thiên phú. Bất quá lúc này, Hắc Bạch Giao Long không có nhớ lại nữa. Bởi vì nó cảm thấy được bản thân não hải một trận đau nhói. Cả cái linh hồn đều tựa như tan mất không ít. Đây chính là Cố Thành sử dụng áo nghĩa cấp không gian thiên phú chi mâu. Người thế mà cầm giữ có thể đâm xuyên linh hồn thiên phú. Lúc này, Hắc Bạch Giao Long có chút rung động, nhưng chợt nó chính là cười, linh hồn của ngươi thiên phú mặc dù rất cường đại, nhưng là cực kỳ đáng tiếc, ta thời gian trước từng thu được Hóa Long Thảo, tiến hóa thành chân long thân thể về sau, lực lượng linh hồn so trước kia lớn hơn rất nhiều lần. Linh hồn công kích của ngươi đối với ta mà nói cực kỳ bé nhỏ. Bá, Cố Thành trực tiếp thúc giục huyễn ảnh. Đột phá đến tam tinh chiến thần về sau. Thực lực của hắn so trước kia cường đại rồi quá nhiều. Bây giờ thi triển huyễn ảnh. Cho dù là ngũ tinh chiến thần cũng đều có thể tạo thành tổn thương. Lập tức, Hắc Bạch Giao Long trên thân thể hiện ra một nói to lớn vết thương. Đáng giận. Hắc Bạch Giao Long biến sắc, chợt nó đột nhiên huy động cái đuôi, lực lượng cường đại làm cho hư không vì đó chấn động. Áo nghĩa cấp phi hành thiên phú, áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú. Cố Thành tức khắc triển khai áo nghĩa cấp phi hành thiên phú, cuống quýt tránh khỏi một kích này. Bất quá bởi vì cả hai cảnh giới chênh lệch, Cố Thành bả vai vẫn là bị quẹt vào, nhưng là có được áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú tại. Cố Thành nhưng lại cũng không nhận được tổn thương gì. Không gian lưỡi đao, huyễn ảnh, tiếp xuống Cố Thành ngay cả tiếp theo sử dụng những cái này liên chiêu. Có áo nghĩa cấp phi hành thiên phú tại, Cố Thành thân ảnh miễn cưỡng cùng lên Hắc Bạch Giao Long tốc độ. Bất quá Cố Thành có được thời gian áp xúc, cùng thời gian giảm tốc độ. Cái này làm cho Hắc Bạch Giao Long khó lòng phòng bị. Một thân thực lực liền một nửa đều không có phát huy ra. Rất nhanh, mười mấy phút trôi qua. Tại thời gian trôi qua phía dưới, Hắc Bạch Giao Long trên thân thể đã thêm ra đến rậm rạp chằng chịt vết thương. Hắn khí tức cũng là tại cực tốc hạ xuống. Trái lại Cố Thành, trừ bỏ ngẫu nhiên bởi vì Hắc Bạch Giao Long phản công, lưu lại chảy ra bên ngoài, hào không có gì đáng ngại. Thời gian lần thứ hai trôi qua, Hắc Bạch Giao Long bắt đầu hoảng. Nó đã không có sức tái chiến, chủ yếu là bởi vì Cố Thành thiên phú mạnh mẽ quá đáng. Tại áo nghĩa cấp thời gian thiên phú, cùng áo nghĩa kỹ không gian thiên phú ảnh hưởng dưới, thực lực của nó chẳng những liền một nửa đều không phát huy ra. Tức chính là muốn phản kích đều cực kỳ gian nan. Dừng tay, ta nhận thua, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Một tên cấp 5 sao chiến thần hồn thú sủng vật ngươi một chút cũng không sẽ thua thiệt. Cuối cùng, tại tử vong bao phủ phía dưới, hắc bạch giao long thần phục, nhưng là nội tâm của nó bên trong lại là nghĩ đến. Đợi đến Cố Thành trầm tĩnh lại, chính là đào tẩu. Chỉ tiếc, Cố Thành lần này đến là muốn đánh giết nó. Đây là vì nhân loại, mà không là bởi vì chính mình. Huống chi, Cố Thành có thể không cần loại này tùy thời cũng là bom hẹn giờ sủng vật. Giết, Cố Thành đáp lại nó chỉ có một chữ này. Rất nhanh, hắc bạch giao long nhận tổn thương nghiêm trọng, triệt để đánh mất sức chiến đấu. Nó nằm trên mặt đất, đã thoi thóp, Cố Thành hạ xuống tới, nhắm ngay trán của nó. Khống thú, cái này có thể khống chế hồn thú linh hồn, từ đó tra ra được hắn ký ức. Cố Thành sở dĩ làm như thế, tự nhiên là muốn từ trong đó biết được long tộc sự tình. Bây giờ, hắc bạch giao long bị thương nặng, tự nhiên khó mà ngăn cản Cố Thành xâm lấn. Rất nhanh, nó liền bị khống chế lên. Bất quá bởi vì khống thú kỹ năng cũng không phải là áo nghĩa cấp, cho nên đối với chiến thần tác dụng có hạn, nhưng là thẩm tra chuyện phát sinh gần đây tình vẫn là có thể làm được. Rất nhanh, Cố Thành liền biết một chút liên quan tới long tộc sự tình. Long đảo dĩ nhiên là chiến thần cấp phía trên tồn tại thân thể biến thành. Long tộc đã từng xâm lấn qua cái thế giới này. Cố Thành bị một hệ liệt liên quan tới hắc bạch giao long trí nhớ trong đầu chấn kinh rồi. Biết những chuyện này về sau, Cố Thành liền giảng hắc bạch giao long nhất đao chảm chết rồi. Không nghĩ tới long tộc thế mà có được lai lịch dạng này. Không được, mặc dù không gian thông đạo bị quan bế, nhưng ta còn phải đi xem một chút. Cố Thành trong lòng quyết định nói, hung thú thế giới thế nhưng là cùng thế giới loài người cùng nhau lĩnh. Một khi hung thú thế giới có dị biến gì, cũng sẽ gián tiếp ảnh hưởng thế giới loài người. Trước long trong đảo không gian thông đạo bên trong bàn tay lớn kia cũng có thể thấy được. Long tộc người cường đại đến mức nào? Một khi khiến long tộc thống trị hung thú thế giới, hoặc cho phép thế giới loài người liền phải gặp tai ương. Rất nhanh, Cố Thành thi triển thân hình, phóng lên tận trời, trực tiếp hướng về long đảo phương hướng tiến lên đi. Không có quá lâu, Cố Thành rốt cuộc đã tới trên long đảo. Lúc này, trên long đảo tuyệt đại đa số hung thú thi thể đều đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng vẫn như cũ quấn quanh lấy một cỗ tiêu tán không đi mùi máu tươi. Không cần nhiều lời, trong đoạn thời gian này, hung thú thi thể trên cơ bản đều bị trong vùng biển hồn thú chia ăn. Phải biết, chết ở trên đảo rồng hồn thú, trên cơ bản cũng là chiến thần cấp hung thú tồn tại. Dạng này đẳng cấp hồn thú, đối với cái khác hồn thú mà nói, tuyệt đối là một loại đại bổ. Hưu, đúng lúc này, chung quanh hải vực phía trên bỗng nhiên hiện ra hai đạo hung thú thân ảnh. Đây là hai đầu tam tinh cấp chiến thần hải vực hồn thú. Ánh mắt tham lam nhìn qua Cố Thành, cực kỳ hiển nhiên, tại hung thú bá chủ cơ hồ chết hết về sau, toàn bộ hung thú giới, cơ hồ tam tinh cấp hung thú bắt đầu vi tôn. Nhưng mà, đối mặt với hai cái này chỉ hồn thú tham lam ánh mắt, Cố Thành lập tức giận muốn chết. Bá, Cố Thành tức khắc thi triển thời gian áp xúc, tức khắc hai cái này chỉ hồn thú không có cách nào nhúc nhích. Ngay sau đó, một đường sáng chói đao quang nổi lên, tức khắc, hai cái này chỉ chiến thần hồn thú đầu quăng lên, khí tức như vậy tử vong. Giờ khắc này, chung quanh trong vùng biển hồn thú toàn bộ đều bị triệt để kinh hãi. Sau đó đều là nhao nhao chui vào trong nước biển, biến mất không thấy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.